Tập 25. Trở về sau tuần trăng mật, Trúc Gia Hội và Giang Liễm đều lao đầu vào sự nghiệp của riêng mình. Công việc của Giang Liễm vẫn bận bịu như lúc trước. Tiến triển hạng mục Mico của Trúc Gia Hội cũng rất thuận lợi, đã sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ đầu tiên. Vì có thể để tham dự tốt hơn, thậm chí cô còn tranh thủ thời gian đi đăng ký một lớp đào tạo kỹ sư trí tuệ nhân tạo, khoa học ngắn hạn có liên quan đến AI. Tóm lại, đôi vợ chồng nhỏ đều đang tỏa sáng trong lĩnh vực công việc của riêng mình. Đợt cuối năm, Giang Liễm phải đi công tác ở thành phố Bắc Kinh. Mặc dù không ra nước ngoài, khoảng cách cũng không tính là xa, nhưng đối với hai người vừa mới kết hôn mà nói, lại là lần đầu tiên xa cách sau khi kết hôn. Buổi tối trước khi đi công tác, Giang Liễm lấy vali ra thu dọn quần áo, đồ đạc. Trúc Gia Hội ở bên cạnh giúp đỡ. Mang thêm mấy chiếc cà vạt đi. Cái áo sơ mi này anh mặc đẹp, mang theo đi. Em sẽ báo thời tiết rồi. Gần đây Bắc Kinh vẫn luôn có tuyết rơi. Anh mang thêm mấy chiếc áo khoác dày theo. Giang Liễm dựa bên cạnh nhìn rồi đột nhiên cười lên. Không nhìn ra nha, Trúc Tử Tử còn có những lúc hiền huệ thế này. Trúc Gia Hội ngẩng đầu lên liếc anh một cái, có phần khinh thường nói. Em còn có rất nhiều ưu điểm mà anh chưa phát hiện đâu. Ví dụ, Trúc Gia Hội đóng cửa tủ quần áo lại, chớp mắt với Giang Liễm. Đợi anh trở về khám phá dần. Giang Liễm cười khẽ. Anh đã mang đủ đồ đạc chưa? Trúc Gia Hội ngồi xuống kiểm tra lại vali. Chưa, Giang Liễm nói. Còn thiếu một thứ. Cái gì? Bà xã. Trúc Gia Hội cố ý diễn sâu. Cô ôm lấy mình cố làm ra vẻ kinh hãi. Anh muốn bỏ em vào trong vali sao? Tại sao nghe lại thấy đáng sợ như vậy chứ? Đây là một chuyện khủng bố sao? Giang Liễm cạn lời, ôm Trúc Gia Hội từ dưới đất lên. Hay là anh kể cho em nghe một câu chuyện khủng bố thật sự nhé? Trúc Gia Hội đơn thuần tin là thật. Thật sao? Anh nói đi, anh mau nói đi. Giang Liễm đặt cô lên giường, tháo đồng hồ đeo tay của mình xuống hỏi cô. Bây giờ là mấy giờ? Trúc Gia Hội nhìn qua nghiêm túc trả lời. 8 giờ 20 phút tối. Sao thế? Không có gì. Giang Liễm tháo cả vạt ra phủ người xuống. Ý của anh chính là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Giang Liễm. Đêm đó Giang Liễm đích thân cố gắng thực hiện, kể cho Trúc Gia Hội một câu chuyện khủng bố kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Nghe câu chuyện này xong, Trúc Gia Hội mệt đến mức chân mềm nhũn. Trước khi ngủ còn nói với Giang Liễm một câu cuối cùng. Anh mau đi đi. Đợi đến ngày hôm sau, lúc Trúc Gia Hội tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai nữa. Thế mà cô lại ngủ một giấc đến 10 giờ sáng. Chuyến bay của Giang Liễm là 9 giờ. Bây giờ chắc chắn đang ở trên máy bay rồi. Trúc Gia Hội có chút ảo não. Cô nhớ rõ là tối qua mình đã điều chỉnh đồng hồ báo thức, muốn tiễn Giang Liễm. Cầm điện thoại lên, thế nhưng lại chỉ nhìn thấy một tin nhắn mà Giang Liễm để lại. Anh tắt đồng hồ báo thức của em rồi, ngủ nhiều một chút. Đến nơi anh sẽ gọi cho em. Mỗi một chữ đều chứa đầy tình yêu tinh tế của anh. Trúc Gia Hội hơi mím môi. Mặc dù tối hôm qua trước khi ngủ rất muốn đuổi anh đi, nhưng bây giờ nhìn thấy dòng chữ này, cô lại tự vả mặt, muốn mở cuốn lịch ra đếm ngược ngày Giang Liễm đi công tác về. Thức dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, trên đường đi tới công ty, Trúc Gia Hội nhận được tin nhắn đã hạ cánh của Giang Liễm. Mặc dù vẫn là mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta rất yên tâm. Trúc Gia Hội chụp một tấm ảnh đang trên đường cho anh. Em đi tới văn phòng làm việc đây. Anh cũng phải cố lên nhé. Được. Ban ngày Trúc Gia Hội ở công ty, nghe phản hồi thử nghiệm nội bộ của đoàn đội. 4 giờ chiều lại chạy đi nghe giảng. Ngày đầu tiên xa Giang Liễm, dường như đã sắp xếp đầy ắp. Thế nhưng buổi tối trở về, lúc một mình trong căn phòng trống rỗng, loại cảm giác lạnh tanh cô đơn đó vẫn vô hình bao vây cô. Đã quen với cuộc sống mỗi ngày đều có Giang Liễm ở bên cạnh, đột nhiên biến thành một mình. Trúc Gia Hội không ngờ tới bản thân lại có chút không thích ứng được. Trúc Gia Hội ở trong phòng ngủ cho điện thoại một lúc, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cô muốn gọi điện thoại cho Giang Liễm nói chuyện, nhưng lại không biết anh đã làm xong việc chưa. Dứt khoát đi tới phòng sách của anh, muốn xem một vài danh sách mua bán sắp nhập mà anh đã để lại cho cô để giết thời gian. Vừa ngồi xuống mở máy tính của Giang Liễm ra, Trúc Gia Hội đã nhìn thấy không biết từ lúc nào mà ảnh nền trên màn hình đã được đổi thành một tấm ảnh bọn họ chụp trên con đường lá phong khi đang hưởng tuần trăng mật. Trong tấm ảnh, Giang Liễm nhẹ nhàng ôm Trúc Gia Hội trong lòng, mà Trúc Gia Hội thì cầm một tấm lá phong che lên mắt, vừa cười sán lạn vừa rạng rỡ. Ngày xưa màn hình máy tính của Giang Liễm đều là của hệ thống có sẵn, nhưng bây giờ không chỉ trên máy tính, văn phòng, trong nhà, mà thậm chí là trên xe, gần như đều bày đầy những tấm ảnh chụp chung của bọn họ. Ảnh của anh đã không chỉ còn là một mình nữa. Trúc Gia Hội nhìn thấy màn hình thì đột nhiên nhớ Giang Liễm. Cô không kìm được mà cầm điện thoại lên, gửi cho anh một cái sticker tiểu nhân đá cửa. Kiểm tra. Rất nhanh Giang Liễm đã gọi điện video tới. Trúc Gia Hội ngọt ngào ấn nút nghe máy. Đầu bên kia điện thoại đã xuất hiện dáng vẻ của Giang Liễm. Hình như anh vừa mới tắm xong, áo chàng tắm còn chưa kịp thắt dây, đường cong trên ngực như ẩn như hiện. Trúc Gia Hội chống cằm nhìn anh, khóe môi đã không tự chủ được mà cong lên. Có ý gì thế tổng giám đốc Giang? Giang Liễm lau mái tóc dài vẫn còn ướt. Không phải em muốn kiểm tra sao? Trúc Gia Hội, vậy em cũng không có không tranh thắt xong dây lưng rồi gọi điện cho Thoại đâu. Anh có ý gì thế? Câu dẫn em à? Giang Liễm ở đầu dây bên kia điện thoại cười lên, cúi đầu buộc chặt áo choàng tắm. Như vậy được rồi chứ? Trúc Gia Hội cũng cười theo, cố ý trêu chọc anh. Ra khỏi nhà phải tuân thủ theo phu đức. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có người gõ cửa phòng của Giang Liễm. Anh đứng dậy nói với Trúc Gia Hội, đợi anh một chút. Đặt điện thoại lên trên giường, chỉ nhìn thấy trần nhà. Ánh mắt của Trúc Gia Hội chuyển sang máy tính ở bên cạnh. Vốn dĩ muốn đợi Giang Liễm quay lại tiếp tục nói chuyện, nhưng không lâu sau, trong điện thoại đã có tiếng của một người phụ nữ chuyển tới. Tổng giám đốc Giang, ở khách sạn có quen không? Trúc Gia Hội lập tức ngồi thẳng, đặt điện thoại lên bên tai. Cuộc đối thoại chuyển tới. Quen, cảm ơn. Người pha cà phê của khách sạn này từ Italy tới, tay nghề rất tốt. Vừa nãy tôi đã gọi giúp anh một cốc, anh nếm thử xem. Không cần đâu, tôi không uống cà phê. Tôi đang video call với bà xã của tôi, nếu như không có chuyện gì khác. Hả? Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Tiếng cửa đóng lại, tiếng đi đường từ xa tới gần. Rất nhanh trong không trung khung hình đã xuất hiện dáng vẻ của Giang Liễm một lần nữa. Trúc Gia Hội hỏi, ai vậy? Một phó tổng giám đốc của bên hợp tác. Giọng nói của Trúc Gia Hội chua lè. Thời gian này còn tới đưa cà phê, em thấy cô ta có dụng ý khác thì có. Giang Liễm hơi dừng lại, cực kỳ hứng thú nhìn cô. Em đang ghen à? Trúc Gia Hội hừ một tiếng, em không có rảnh đâu. Được rồi. Giang Liễm thấy cô tự lẩm bẩm thì dỗ dành nói, anh cũng không có nhận. Sau đó lại nói, trừ đồ mà bà xã gọi ra thì bất cứ người nào khác anh cũng không cần. Lúc này khóe miệng của Trúc Gia Hội mới cười lại, lại cố gắng ép độ cong xuống. Làm gì mà nói nghiêm trọng vậy? Em là người nhỏ nhen như vậy sao? Giang Liễm cười khẽ, tất nhiên không phải. Cô Trúc nổi tiếng là dịu dàng hào phóng mà. Trúc Gia Hội được khen tới mức mở cờ trong bụng. Cô xua tay. Vậy em cũng không làm phiền anh nữa. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lại nói chuyện. Em ngủ trước đi. Giang Liễm di chuyển khung cảnh tới trước bản sách. Anh vẫn còn phải tăng ca xử lý một vài chuyện. Tại sao đi công tác vẫn còn bận như vậy chứ? Giang Liễm mở một tập văn kiện ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ống kính. Giọng nói bình tĩnh lại cương triều. Bởi vì muốn trở về gặp cô Trúc dịu dàng hào phóng sớm một chút. Lần đầu tiên Trúc Gia Hội cảm nhận được cái gì gọi là lời ngon tiếng ngọt. Trái tim cô giống như được Giang Liễm bọc trong lớp mật vậy. Ngọt đến mức cả người cô đều choáng váng. Vậy anh đừng làm việc quá lâu quá. Được. Ngắt cuộc gọi video, Trúc Gia Hội ngồi im tại chỗ một lúc. Đột nhiên nhớ ra cái gì, cô gọi điện thoại cho Chu Nham, gửi địa chỉ cụ thể khách sạn mà các anh cho tôi ở, cả số phòng của Giang Liễm nữa. Nửa tiếng sau, Giang Liễm đang ngồi trước máy tính kiểm tra lại số liệu thì đột nhiên điện thoại reo lên. Anh nghe máy. Xin chào. Đồ ăn đặt đến rồi. Quản lý ở đại sảnh đã đem qua lên cho anh rồi. Làm phiền anh lát nữa cho tôi một đánh giá tốt. Đồ ăn ngoài. Anh không gọi bất cứ đồ ăn ngoài nào. Anh đứng dậy đi qua. Sau đó nhìn thấy tay quản lý phòng xách một cái túi. Chào anh Tổng Giám đốc Giang. Cà phê anh gọi tới rồi. Giang Liễm hơi ngừng lại, giống như đã nhận ra điều gì. Anh cúi đầu hiểu ý nở nụ cười, sau đó nhận lấy cái túi. Cảm ơn. Quản lý rời đi đóng cửa lại. Giang Liễm đang định đi lấy cà phê lại đột nhiên nhìn thấy một tờ đơn màu trắng dán bên trên túi. Hình như bên trên là một đoạn đối thoại rất dài. Giang Liễm vuốt phăng tờ đơn, rút ra xem. Xin chào, chồng của em là Ultraman Tiga, đang chiến đấu với kẻ địch sắp hết năng lượng rồi. Xin hãy nhanh chóng gửi qua. Chồng ơi, yêu anh. Giang Liễm nhìn mấy dòng chữ chú thích, dường như trước mắt hiện lên dáng vẻ Trúc Gia Hội vừa xảo hoạt, vừa đáng yêu. Lúc gõ ra mấy dòng chữ này, anh bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh trở về trước bàn, ngồi xuống rồi xé tờ đơn xuống cửa sạch sẽ, sau đó gấp lại, cẩn thận kẹp vào trong phong bì, kẹp vào ghi sổ ghi chép. Vốn dĩ kế hoạch của chuyến công tác này của Giang Liễm là 7 ngày, nhưng vì để có thể trở về nhà sớm hơn, anh đã đẩy lịch trình lên còn có 5 ngày. Ngày sắp trở về, bận việc xã giao cả một ngày xong, Giang Liễm trở về khách sạn, gửi tin nhắn cho Trúc Gia Hội. Đang làm gì thế? Đợi một lúc vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Bởi vì Trúc Gia Hội đang bận, cho nên Giang Liễm cũng không truy hỏi. Anh ở trong phòng đọc sách một lúc, cảm thấy có chút vô vị. Nhớ ra tầng một khách sạn có một hồ bơi cũng không tệ. Anh quyết định xuống bên dưới thư giãn gần cốt một lúc. Mùa đông dưới hồ bơi không có nhiều người. Một hồ bơi lớn như vậy cũng chỉ có 2-3 vị khách. Giang Liễm thay quần áo rồi xuống bơi mấy vòng. Thời gian nghỉ ngơi, anh cầm điện thoại mới phát hiện Trúc Gia Hội đã trả lời tin nhắn từ 3 phút trước. Cô gửi một tấm ảnh tới nói: vừa mới ăn cơm xong, chuẩn bị về nhà. Anh thì sao? Đang làm gì thế? Giang Liễm tiện tay chụp một tấm ảnh của mình trả lời cô: đang bơi. Hai cô gái vừa đi từ trong phòng ăn ra, Trình Ly liếc mắt một cái đã nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình của Trúc Gia Hội. Cô ấy mở to mắt: ôi đệch, dáng người của Tổng Giám Đốc Giang được đấy. Trúc Gia vội vàng ấn điện thoại: xe đã tới rồi, mau lên đi. Trình Ly cười xấu xa rời đi vừa trêu cô: không tệ không tệ, ăn rất ngon. Đợi bạn thân rời đi, Trúc Gia Hội mới mở tấm ảnh lại lần nữa: hay lắm. Trong tấm ảnh, đại khái là Giang Liễm đang đi ra khỏi hồ bơi, mặc dù trên người đã khoác chăn lông, nhưng chỉ che được mỗi tấm lưng, cả nửa thân trên gần như đều cởi trần. Mỗi một đường cong từ tóc đến nước đều nhỏ giọt nước. Đó là một loại gợi cảm chứa đầy hormone nam tính tràn ra ngoài màn hình. Trúc Gia Hội gõ chữ cạch cạch: Giang Liễm, anh cố ý gửi tấm ảnh này để trêu em đúng không? Giang Liễm nhận được tin nhắn thì có chút khó hiểu: là em hỏi anh đang làm gì? Anh chính là đang trêu em. Giang Liễm bất lực: được, là anh trêu em. Bởi vì Trúc Gia Hội vẫn đang ở bên ngoài, cho nên hai người hẹn sẵn để gọi video sau khi về nhà. Hôm nay Trúc Gia Hội và Trình Ly đi ăn lẩu, trên người ám đầy mùi. Trở về nhà cô đi tắm trước, sau đó lên giường nằm chuẩn bị tìm Giang Liễm. Mở khung chat ra, vừa nhìn đã thấy tấm ảnh mà anh gửi tới kia. Mặc dù không tình nguyện thừa nhận, nhưng quả thật tấm ảnh mà Giang Liễm tiện tay chụp này rất khiêu khích cô. Trúc Gia Hội nhìn đi nhìn lại, nhìn xong rồi vẫn muốn nhìn nữa. Trong đầu bất giác vẽ lên dáng vẻ cơ thể anh. Đáng ghét. Cái người đàn ông tâm cơ này, đi công tác còn loè loẹt như vậy. Lúc thì tắm xong không cài áo cẩn thận đã gọi video với mình. Lúc thì gửi tấm ảnh nam sắc tới câu dẫn mình. Anh chính là muốn cô ngứa ngáy trong lòng khi nhìn thấy mà không sờ được đi. Trúc Gia Hội nằm trên giường lăn mấy vòng, im lặng mấy giây, đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức xuống giường, mở tủ quần áo ra. Mấy phút sau, cô hài lòng gửi tin nhắn cho Giang Liễm: chồng ơi, có thể gọi video rồi. Rất nhanh Giang Liễm đã gọi video tới. Video thông qua, đôi bên xuất hiện trên điện thoại của đối phương. Giang Liễm ngẩng đầu đang định nói chuyện thì bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho ngây ra. Trong video, Trúc Gia Hội mặc bộ chiến y gợi cảm đến tân hôn của họ. Cô nằm duyên dáng trên giường vẫy tay với anh: hi, ông xã, chào buổi tối. Trúc Gia Hội cảm thấy kiểu gì chiêu này của mình cũng sẽ giày vò Giang Liễm trong 2-3 ngày. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người đàn ông này trần trọc, suy nghĩ lung tung trong khách sạn, cô đã vui vẻ đến mức không thể nào ngủ được. Ngày hôm sau khi đến công ty làm, Roy nói những phản hồi thử nghiệm nội bộ trước đó của chương trình Miko cần phải đến Thế Trình mở một cuộc báo cáo. Trúc Gia Hội không suy nghĩ nhiều mà đi theo nhóm. Ở Thế Trình không có hổ, nên Trúc Gia Hội đi nghênh ngang giống như một con cáo nhỏ. Lúc ngồi trong phòng họp, cô vẫn đang đắc ý gửi ảnh chụp ở nhà lúc sáng trước khi ra ngoài cho Giang Liễm, vì muốn tiếp tục trêu ghẹo Giang Liễm vào ban ngày. nên hôm nay Trúc Gia Hội đã mặc một bộ vest rất công sở, áo sơ mi trắng kết hợp với váy ôm sát hông màu đen, giày cao gót đế đỏ màu đen và mái tóc dài. Cô buộc tóc đuôi ngựa, cả người toát lên dáng vẻ dịu dàng, giỏi giang, tràn ngập hương vị người phụ nữ thành công, khí chất. Nói cách khác, hôm nay cô đi theo phong cách quyến rũ trong bộ đồng phục. Khi người tham dự vẫn chưa đến đủ, Trúc Gia Hội ngồi ở vị trí của mình, liên tục chụp ảnh cho Giang Liễm. Sau khi chụp được 5-6 bức ảnh, cô lại gửi như tối qua. Chồng ơi, buổi sáng tốt lành nhé. Vừa gửi xong, cô đột nhiên nghe thấy có người lễ phép gọi Tổng Giám Đốc Giang. Cô hơi sửng sốt, vô thức ngẩng đầu lên. Thì thấy không biết từ lúc nào, người chồng đang ở Bắc Kinh xa xôi của cô đã xuất hiện trong phòng họp. Anh cầm áo vest trên tay, sau khi bước vào thì tiện tay đưa cho Trúc Gia Hội. Vừa đi vừa nhìn điện thoại di động, có vẻ như đang xem tin nhắn. Trúc Gia Hội tưởng mình đang mê sảng vì nhớ anh quá, nên mới nhìn thấy ảo ảnh. Cô dụi mắt lại nhìn kỹ. Mẹ kiếp, thật sự là Giang Liễm. Ngay khi cô đang dụi mắt, Giang Liễm dường như đã xem xong nội dung trong điện thoại. Anh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vị trí cô ngồi một cái. Trúc Gia Hội vốn nghĩ rằng Giang Liễm không có ở đây, nên cô rất táo bạo mà ngồi ở vị trí gần nhất với vị trí chủ tọa. Ai ngờ người này đột nhiên xuất hiện, bây giờ cô muốn đổi chỗ cũng không kịp. 3 giây sau, một bóng dáng mang theo cảm giác áp bức từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Hô hấp của Trúc Gia Hội hơi loạn, nhưng cô cố gắng ngồi thẳng để tỏ ra bình tĩnh. Hai người không nhìn nhau nữa, lúc này cuộc họp cũng bắt đầu. Roy, kỹ sư chủ trì dự án đang trình bày kết quả phản hồi của đợt thử nghiệm nội bộ trên màn hình cuộc họp. Giang Liễm chăm chú lắng nghe, mọi thứ đều diễn ra như bình thường. Khi Roy trình bày xong tất cả, Giang Liễm đột nhiên quay sang nhìn Trúc Gia Hội hỏi. Cô Trúc có ý kiến gì không? Đối diện với ánh mắt của Giang Liễm, trái tim Trúc Gia Hội đập thình thịch. Cô vội bình tĩnh lại, nuốt nước bọt rồi nói. Mico là một khái niệm vừa hỗ trợ vừa tối ưu, giúp các doanh nhân nâng cao hiệu quả công việc công ty trong quá trình làm việc ban đầu của họ. Tôi cho rằng hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là cải thiện công nghệ thuật toán và đội ngũ thuật toán. Ngoài ra, cần tăng cường phong cách của chúng ta, không nên quá dập khuôn. Giang Liễm nghe xong, nhìn tài liệu trên tay, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc vài giây rồi mới nói. Được, làm theo ý cô. Sau đó anh nhìn tất cả mọi người nói. Nếu không có vấn đề gì thì giải tán. Trúc Gia Hội thở vào nhẹ nhõm, nhưng khi mông cô vừa rời khỏi ghế vài cm, thì bên tai vang lên giọng nói rõ ràng đang hướng về phía cô. Cô ở lại. Cô lại ngoan ngoãn ngồi về vị trí. Sau khi tất cả những người tham dự rời khỏi phòng họp, thậm chí người cuối cùng còn chu đáo giúp Giang Liễm và Trúc Gia Hội đóng cửa phòng lại, chỉ còn hai người trong phòng họp, không gian yên tĩnh một hồi. Cô Trúc cúi đầu làm gì vậy? Giang Liễm nói. Có gì đâu. Trúc Gia Hội giả vờ xoay cổ nói. Tối qua hơi bị đau vai mỏi vai thôi. Giang Liễm mỉm cười hơi dừng lại, rất thoải mái kéo ghế Trúc Gia Hội đến gần mình. Để anh xem, đau ở đâu? Giang Liễm đưa tay xoa bóp vai cho Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội liếc nhìn bên ngoài, rụt rè, né tránh nói. Nếu anh muốn lật ngược thế cờ thì cũng không cần phải ở công ty làm vậy đâu. Bên ngoài có nhiều người qua lại sẽ bị nhìn thấy đấy. Tay Giang Liễm rời khỏi vai, rất tùy ý xoa nắn vành tai của Trúc Gia Hội nói. Anh đang nói chuyện với vợ mình thì có làm sao? Trúc Gia Hội cảm thấy Giang Liễm đang tán tỉnh cô, khuôn mặt cô hơi đỏ lên. Vậy thì nói đi, đừng có sờ lung tung. Vừa sáng sớm Giang Liễm đã lên máy bay quay về, sau khi trở về đã vội vàng đến dự cuộc họp này. Nói thật là người có hơi mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Trúc Gia Hội một giây trước còn mạnh mẽ như nữ hoàng, giây sau lại không chịu nổi sự trêu chọc của anh, những mệt mỏi đó bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại sự mỏi mái và dễ chịu. Giang Liễm cười nhẹ, không làm gì nữa, gấp lại đống tài liệu trước mặt, nói, đi thôi. Trúc Gia Hội sững sờ, có hơi không dám tin Giang Liễm lại dễ dàng tha cho cô như vậy. Cô kêu lên, hả? Giang Liễm nhìn cô hỏi, em còn chuyện gì nữa sao? Trúc Gia Hội đã tưởng tượng ra đủ loại kịch bản khi Giang Liễm muốn đưa cô đến văn phòng, nhưng cô không ngờ người này lại nghiêm túc như vậy. Cô vội vàng đứng dậy nói, không, em cũng phải quay lại công ty. Giang Liễm đứng dậy vô tình liếc thấy đường cong cơ thể của Trúc Gia Hội được váy bó sát ôm lấy, nhớ lại những bức ảnh góc độ xảo quyệt mà cô đặc biệt gửi đến điện thoại vừa rồi, khóe môi anh lại nhích lên một chút. Hai người đi song song đến cửa phòng họp. Ngay khi sắp ra ngoài, Trúc Gia Hội đột nhiên cứng đờ người, rồi trợn mắt nhìn Giang Liễm. Mặt Giang Liễm không biểu cảm, anh ghé vào tai nói: "Tối nay về nhà tính sổ với em." Giang Liễm nói xong thì lập tức rời đi luôn, để lại Trúc Gia Hội đứng nguyên chỗ đó suy nghĩ. Cô vừa trải qua điều gì vậy? Vừa rồi Giang Liễm vậy mà lại đánh vào mông cô một cái rất nhẹ, sau đó lại ghé vào tai nói những lời như vậy. Trúc Gia Hội cảm thấy mặt mình nhanh chóng đỏ như gốc. Chỗ bị Giang Liễm đánh cũng đang nóng bừng bừng. Cô vội vàng cúi đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng Giang Liễm là lưu manh một vạn lần trong lòng. Cùng lúc đó, 5 phút trước, Trình Ly và Đỗ Chi Hạo vừa đi qua cửa phòng họp đã trở lại phòng thư ký. Đỗ Chi Hạo bàn tán: "Chị xem anh trai em giống như là một tên đàn ông cuồng vợ vậy. Vừa đi công tác về đã lập tức tìm chị dâu em." "Tên đàn ông cuồng vợ thì sao chứ? Cuồng vợ là tài sản quý giá nhất của người đàn ông." Trình Ly rất bảo vệ Giang Liễm và Trúc Gia Hội. Cô ấy nói xong thì nhìn về phía Đỗ Chi Hạo nói: "Cậu cũng thế, cuồng anh trai cậu một cách mù quáng." Đỗ Chi Hạo mỉm cười đi tới bên cạnh Trình Ly: "Làm sao có thể? Bây giờ em là tên đàn ông cuồng Ly." Trình Ly làm bộ nổi da gà, trừng mắt nhìn Đỗ Chi Hạo: "Ra khỏi đây đi, đừng làm vậy với tôi." Đỗ Chi Hạo thấy không thể làm vừa lòng cô ấy thì kéo tay áo cô ấy cầu xin tha thứ: "Chị Ly, chị của em, cho em chút mặt mũi tháng này vượt qua sát hạch đi, xin chị đó." Mặc dù Đỗ Chi Hạo được vào Thế Trình như ý nguyện, nhưng lại bị Giang Liễm yêu cầu đi theo Trình Ly nghiên cứu công việc của công ty. Anh có con mắt tinh tường, nhận ra cô gái Tấu Hải này không sợ quyền lực. Cô ấy là người duy nhất trong công ty, không để ý đến thân phận cậu chủ của Đỗ Chi Hạo. Mọi việc đều được xử lý theo phép công. Giang Liễm đã nói rõ ràng rằng nếu cậu ta không vượt qua nổi 3 tháng sát hạch thì cậu ta sẽ phải thu dọn đồ đạc và rời đi. Đỗ Chi Hạo đã thất bại 2 tháng, hiện tại đang là tháng cuối cùng. Vậy thì bây giờ cậu ta ước mình có thể theo dõi Trình Ly 24 giờ một ngày, coi cô ấy như là một nữ hoàng mà cúng bái. Nhưng Trình Ly không mắc bẫy, cô thẳng tay ném cho cậu ta một chồng văn kiện, nói: "Trước 5 giờ, sắp xếp tất cả những điểm mấu chốt lại. Nếu cậu làm không tốt, tôi sẽ cho cậu một trận đấy." Đỗ Chi Hạo lập tức gào rú: "Trình Ly, chị đối xử với em quá tàn nhẫn." Hai người này lúc nào cũng ồn ào như gà bay chó chạy, đã trở thành một cảnh tượng náo nhiệt của phòng thư ký. Chiều tối, một ngày làm việc kết thúc, Trúc Gia Hội tan làm trở về nhà. Khi cô về nhà thì Giang Liễm vẫn chưa về. Gần 6 giờ thì anh gửi tin nhắn nói có việc bận đột xuất, muộn chút mới về. Trúc Gia Hội trả lời anh: "Không vội, anh cứ bận việc của anh đi." Dù sao thì câu nói về nhà tính sổ của Giang Liễm lúc sáng vẫn khiến Trúc Gia Hội có hơi thấp thỏm. Trúc Gia Hội ăn tối một mình xong thì trở về phòng ngủ. Cô tìm một bộ phim truyền hình để xem. Mới xem được nửa tập thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Cô giật mình nhìn đồng hồ, còn chưa tới 8 giờ. Chuyện gì mà giải quyết xong sớm vậy trời? Không kịp nghĩ, Trúc Gia Hội vội vàng tắt máy tính bảng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Vài giây sau, cửa phòng được vặn mở, Giang Liễm bước vào. Phòng ngủ chỉ sáng một chiếc đèn nhỏ đầu giường. Trúc Gia Hội chui rúc trong chăn mềm giả vờ ngủ, diễn xuất vẫn tệ như cũ. Giang Liễm cố đầu cười không nói gì, chỉ đặt đồ lên đầu giường rồi cố ý nói: "Ngủ sớm vậy à? Vậy quà thì để sau nhé." Trúc Gia Hội nghe vậy lập tức ngáp giả vờ tỉnh dậy: "Ơ, chồng, anh về rồi à?" Thậm chí cô còn không muốn diễn thêm 2 giây nữa, vội vàng hỏi: "Quà đâu?" Giang Liễm muốn cười, nhưng anh vẫn cố gắng nhịn lại, chỉ vào vị trí đầu giường và nói: "Tự xem đi." Trúc Gia Hội quay đầu sang, phát hiện trên tủ đầu giường có chiếc túi sách mà cô đã muốn mua trong thời gian gần đây. Lúc đó tất cả các cửa hàng chuyên kinh doanh túi sách trong nước đều hết hàng. Cô đã vô tình nhắc đến nó trước mặt Giang Liễm một lần, nhưng bây giờ chiếc túi sách đó lại ở ngay trước mặt cô. Trúc Gia Hội ngạc nhiên, cô hơi nhổ người dậy và xác nhận lại một lần nữa, hỏi Giang Liễm: "Anh mua nó ở đâu vậy?" "Quá trình không quan trọng, chỉ cần em thích là được." Trúc Gia Hội vô cùng vui mừng, không nhịn được muốn ngồi dậy thử, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại chui vào trong chăn. Giang Liễm thấy cô kỳ lạ liền hỏi: "Sao vậy, không xuống xem à?" Trúc Gia Hội mím môi đáp: "Em cũng chuẩn bị quà cho anh." Giang Liễm hỏi: "Anh cũng có quà sao?" Trúc Gia Hội giơ một tay ra vẫy gọi anh: "Anh qua đây xem đi." Giang Liễm nghe vậy liền ngồi sát lại một chút, hơi luống cuống, liền thấy Trúc Gia Hội vén một góc chăn lên. Dưới lớp chăn, chiếc váy ngủ ren đen mượt mà ôm sát lấy làn da trắng nõn nà như thứ thuốc phiện quyến rũ nhất trong đêm tối. Giọng Giang Liễm khàn khàn, anh hạ thấp giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Đổi kiểu mới đi. Trúc Gia Hội thuận tay vòng qua cổ anh, giọng nói uyển chuyển khẽ ngân, hy vọng chồng xử lý khoan hồng với em nhé. Không ai có thể từ chối một người vợ biết cách nũng nịu và dỗ dành như vậy. Ký ức đêm nay khiến rất lâu về sau Trúc Gia Hội mới nhớ đến, cảm thấy khó quên. Tiểu biệt thắng tân hôn bọn họ như củi khô lửa bốc cháy suốt cả đêm. Lúc cao hứng quá đà, thậm chí còn làm rơi bao cao su ra ngoài. Giang Liễm căng cứng cả người, định xuống giường lấy cái mới. Thế nhưng Trúc Gia Hội không kịp chờ đợi. Thực ra, sau khi đăng ký kết hôn, Trúc Gia Hội luôn mong muốn hai người có thể phát triển thuận theo tự nhiên, không cần mỗi lần đều phải dùng. Nhưng Giang Liễm lại rất cố chấp muốn dùng. Nhưng trong khoảnh khắc gắn kết không chút ngăn cách, đầu óc Giang Liễm thoáng choáng váng, giống như một cảm giác kích thích thẳng đến tận tim, máu nóng toàn thân đều đang sôi sục. Bất kể lý trí có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể kiểm soát được bản thân dừng lại. Sau đó tốc độ của chiếc xe gần như nhanh đến mức khiến Trúc Gia Hội choáng váng. Cô rơi vào trong sương mù, không biết mình đang ở đâu. Chiếc váy ngủ đen làm quà lần đầu tiên xuất hiện đã bị xé rách thành từng mảnh. Cặp vợ chồng trẻ yêu thương lẫn nhau, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến giao thừa. Bởi vì Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn đã trở về Canada, cho nên Trúc Gia Hội và Giang Liễm đến nhà Đỗ Tuyết Thanh để đón giao thừa. Gia đình đã lâu không ngồi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên như vậy. Đỗ Tuyết Thanh rất vui. Ngoài việc chuẩn bị đầy thức bàn thức ăn, bà còn nấu bánh trôi cho hai đứa nhỏ là món tráng miệng. Khi ăn bánh trôi, Đỗ Tuyết Thanh chợt nhớ đến Cố Trừng. Bà nói với Trúc Gia Hội, có phải chú ba của con ở nhà một mình đón giao thừa không? Hay gọi điện bảo cậu ấy đến đây đi. Trúc Gia Hội vừa mới ăn vừa nói, con đã gọi chú ấy trước hôm qua rồi, chú nói hôm nay phải trực không đến được. Đêm giao thừa còn phải trực, thật là vất vả. Đỗ Tuyết Thanh nghĩ một lúc bảo, vậy lát nữa con mang theo ít thức ăn cho chú ấy đi. Gần đây Cố Trưởng luôn bận rộn không thấy mặt, hẹn vài lần đều không có thời gian ra ngoài. Vốn dĩ Trúc Gia Hội cũng muốn sau bữa cơm đi đến sở để cùng chú ấy ăn đêm giao thừa. Bèn gật đầu đồng ý đáp, vâng ạ. À đúng rồi, Tử Tử. Đỗ Tuyết Thanh lại nói, mẹ muốn chụp một tấm ảnh gia đình với con và An Liễm vào dịp năm mới. Con thử hỏi cô Uông giúp con chụp ảnh trước đây xem, liệu có thể đến nhà chúng ta chụp ảnh không? Trúc Gia Hội đáp, chắc là không thành vấn đề đâu ạ. Để tối nay lúc con gửi tin nhắn chúc Tết rồi hỏi thử cô ấy. Được. Sau khi ăn xong bữa cơm đoàn viên, Đỗ Tuyết Thanh lại lì xì cho Giang Liễm và Trúc Gia Hội. Bầu không khí một nhà ba người vui tươi, đầm ấm. Vào lúc 9 giờ tối, Trúc Gia Hội mang theo bữa tối phong phú do Đỗ Tuyết Thanh đóng gói, lái xe cùng Giang Liễm đến phân cục công tác của Cố Trừng. Ban đầu cô vốn nghĩ rằng người cháu gái là cô thì sẽ cho chú mình một niềm vui bất ngờ. Nhưng ai ngờ đến khi đến trong cục, Cố Trừng lại không có ở đó. Tìm đội trưởng Cố à? Một cảnh sát trẻ quen biết Trúc Gia Hội nói. Đội trưởng Cố đang ở bệnh viện chăm sóc chị dâu. Trúc Gia Hội liền giật mình hỏi, chị dâu? Không đúng, chị dâu trong miệng người khác thì chính là thím út của cô. Trúc Gia Hội hỏi viên cảnh sát trẻ tuổi một cách ngơ ngác, anh biết ở bệnh viện nào không? Không xa, ngay đường đối diện kia là bệnh viện trực thuộc Đại học Quân Y. Viên cảnh sát trẻ lấy điện thoại ra, chỉ vào địa chỉ đơn hàng ra đồ ăn nói, tôi vừa giúp đội trưởng Cố gọi đồ ăn mang đến đây, ở khu nội trú tầng 3, giường số 22. Sau khi cảm ơn cảnh sát trẻ, Trúc Gia Hội nắm lấy tay Giang Liễm đi ra ngoài đồn cảnh sát. Cô cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy, tâm trí vẫn chưa bình tĩnh lại. Có phải cậu thanh niên kia đang trêu em không? Chú ba của em đang ở bệnh viện chăm sóc phụ nữ. Chú ấy lấy đâu ra phụ nữ? Em chưa từng nghe nó qua bao giờ. Tuy Giang Liễm cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng bình thường. Sang năm tới Cố Trưởng đã 32 tuổi, lại không phải là thằng nhóc 18 tuổi bồng bột. Chắc chắn chú ấy biết mình đang làm gì. Đi xem thử đi. Nếu đúng là thím tương lai của em, thì cuối năm ăn đồ ăn ngoài làm gì? Trúc Gia Hội nghĩ cũng đúng, vội vàng lên xe nói, đi nhanh. Hai người vội vàng đến bệnh viện, theo địa chỉ mà viên cảnh sát trẻ nói đến tầng 3 của bệnh viện, phát hiện hóa ra là khu nội trú của khoa sản. Vốn dĩ việc Cố Trừng có bạn gái đã khiến Trúc Gia Hội rất khiếp sợ. Bây giờ bạn gái của chú ấy còn nhập viện ở khoa sản. Chuyện này tiến triển quá nhanh, đầu óc Trúc Gia Hội choáng váng, có hơi không theo kịp. Hai người nhanh chóng tìm thấy giường 22. Đó là một phòng bệnh riêng. Đêm giao thừa, tivi trên giường chiếu chương trình đêm hội mùa xuân. Cố Trường đang ngồi trên giường bệnh, đang nói chuyện gì đó với người phụ nữ trên giường. Trúc Gia Hội nhìn thấy mặt người phụ nữ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một lúc sau mới chậm rãi gọi: "Chú Ba, chị Uông." Uông Tô Nghiên ngây ngẩn cả người, ngồi dậy nhìn ra. "Gia Hội." Cố Trường quay lại, phát hiện ra Trúc Gia Hội và Giang Liễm ở đó thì cũng sửng sốt đứng dậy hỏi: "Hai người đến đây làm gì?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí chợt trở nên im lặng hỗn loạn. Sau vài giây, Giang Liễm cầm một túi đồ ăn mang theo giải thích: "Mẹ tôi bảo chúng tôi mang chút đồ ăn cho chú, nhưng đến sở thì không tìm thấy chú." Lúc này, Trúc Gia Hội mới lấy lại tinh thần, từ từ đi đến bên cạnh Uông Tô Nghiên, đưa mắt nhìn thoáng qua. Thấy trên giường bệnh bên cạnh ghi: "Uông Tô Nghiên, 29 tuổi, mang thai 12 tuần. Khá lắm, quả nhiên là chú Ba âm thầm làm việc lớn." Trúc Gia Hội há hốc mồm. Hai người, mặc dù không biết Cố Trừng và Uông Tô Nghiên ở bên nhau từ khi nào, nhưng không quan trọng. Trúc Gia Hội vốn dĩ muốn thắc hợp bọn họ, chỉ là không ngờ tốc độ của họ lại nhanh như vậy. Ngay cả con cũng có luôn rồi. "Đợi đã." Nhận được bất ngờ này vào đêm 30, Trúc Gia Hội bình tĩnh lại, lập tức tính tuổi tác. "Hai người có con, vậy thì chẳng phải cháu sắp được làm chị họ rồi sao?" Cố Trường lười biếng liếc nhìn cô. Chú ấy đang định trả lời thì Uông Tô Nghiên trên giường đột nhiên cau mày, xoay người cúi mặt xuống đất, không ngừng phát ra âm thanh nôn mửa. Cố Trường vội vàng ngồi xuống, vỗ lưng cô ấy, lại cầm lấy khăn giấy. Trúc Gia Hội vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được thăng chức làm chị họ. Cô thấy Uông Tô Nghiên không khỏe, nhìn xung quanh rồi vội vàng rót một cốc nước đưa qua. Uông Tô Nghiên nói lời cảm ơn, nhưng chưa kịp uống thì lại quay sang nôn mửa. Trúc Gia Hội không giúp được gì, đứng bên cạnh một cách bất lực. Nhưng nhìn mãi thì không hiểu sao dạ dày cô cũng lại trào lên một cảm giác buồn nôn kỳ lạ. Cảm giác này rất lạ, cứ từng đợt trào lên ngực. Trúc Gia Hội vô thức che miệng lại. Giang Liễm nhận ra điều bất thường, liền nhìn sang cô, hỏi: "Sao vậy?" Trúc Gia Hội lắc đầu định nói không sao. Cô quay sang hít sâu hai hơi, không ngờ lại nhìn thấy đồ ăn mang về chưa ăn hết của Cố Trừng và Uông Tô Nghiên trên bàn. Cảm giác vừa đè xuống lại trào lên. Dạ dày cô như bị lật thuyền, cuối cùng không kìm được mà cũng phát ra một tiếng oẹ. Cố Trừng quay sang, nhìn thấy dáng vẻ ôm ngực quen thuộc này của Trúc Gia Hội, liền hất cằm về phía Giang Liễm: "Ra khỏi cửa rẽ trái, đưa con bé đi lấy số đi." Cố Trừng vừa nói ra câu này, Trúc Gia Hội và Giang Liễm lập tức quay sang nhìn nhau, đều hiểu được ý mà chú ấy đang ám chỉ. Tuy rằng rất khó tin, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, Giang Liễm vẫn kéo Trúc Gia Hội ra khỏi cửa ngay tức khắc. Trúc Gia Hội theo anh ra ngoài, đầu óc trống rỗng. "Không phải chứ, đêm giao thừa năm nay kích thích như vậy sao? Đầu tiên là chỗ chú Ba có thêm một đứa nhỏ, bây giờ đến mình cũng sắp có một đứa nhỏ rồi sao? Đêm 30 Tết ông trở đi tặng trẻ con tập thể à? Chúng ta xếp hàng lấy số thật sao?" Trúc Gia Hội ngơ ngác hỏi. Giang Liễm dẫn cô ra khỏi bệnh viện nói: "Đi tìm bác sĩ Lý." Bác sĩ Lý là bác sĩ gia đình của nhà họ Giang. Ông ấy ngồi khám ở bệnh viện tư nhân cao cấp nhất Thượng Hải. Người nhà họ Giang vẫn luôn tín nhiệm ông ấy. Sau khi lên xe, Giang Liễm lập tức gọi điện thoại cho ông ấy, hẹn 20 phút sau sẽ gặp nhau ở bệnh viện. Đêm giao thừa, có thể nhìn thấy khung cảnh ăn mừng ở khắp nơi trong thành phố. Nhưng lúc này, trong đầu Trúc Gia Hội chỉ có hai chữ mang thai. Nhìn người qua đường vui đùa bên ngoài, không hiểu sao cô lại có cảm giác thế giới này không chân thật. Hai người đến bệnh viện không lâu thì bác sĩ Lý cũng vội vàng chạy tới. Sau khi thăm khám cho Trúc Gia Hội một phen, ông ấy hỏi: "Có phải tối nay ăn món nào đó khó tiêu không?" "Bánh trôi." Bác sĩ Lý ậm ừ. "Vậy thì phải đi làm xét nghiệm loại trừ trước đã." Vì thế Trúc Gia Hội dẫn đi xét nghiệm máu và nước tiểu. Sau khi làm xong, y tá nói với cô: "Chờ một lát, sẽ có kết quả ngay thôi." Lúc này, tâm trạng của Trúc Gia Hội đã bình tĩnh lại. Cô ngồi xuống ngay cạnh Giang Liễm, nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ đến mức thất thần của anh, bèn đẩy anh hỏi: "Đang nghĩ gì thế?" Giang Liễm hoàn hồn ngồi thẳng dậy: "Không có gì." "Đừng giả vờ." Trúc Gia Hội chọc vào mặt anh cười: Vừa nhìn đã biết anh đang hy vọng em bị bệnh khó tiêu rồi. Giang Liễm sửng sốt rồi rũ mắt xuống thừa nhận. Vốn dĩ anh định đợi thêm vài năm nữa mới có. Vậy anh nghĩ thế nào? Nếu có thật thì phá bỏ à? Sao có thể? Giang Liễm nhẹ nhàng ôm lấy Trúc Gia Hội. Cùng lắm đợi đến khi đứa bé ra đời, anh sẽ đánh mông nó vài cái, hỏi nó là tới sớm như vậy để làm gì. Trúc Gia Hội bị chọc cười, cô dựa đầu vào vai Giang Liễm. Sau khi trầm mặc một lát, cô mới lẩm bẩm. Anh có biết không, ngày cha mẹ em qua đời, em vẫn đang luyện tập vũ đạo cho buổi lễ tạ ơn ở trường. Em đã nghĩ kỹ đến hôm đó sẽ nhảy cho bọn họ xem thế nào, đã chuẩn bị đủ thứ. Kết quả đột nhiên lại nhận được điện thoại nói bọn họ. Bởi vậy bắt đầu từ hôm đó, em đã cho rằng cứ sống thuận theo tự nhiên là được rồi. Số mệnh của mỗi người đều do ông trời sắp xếp. Vừa nói, Trúc Gia Hội vừa ngẩng đầu lên nhìn Giang Liễm. Anh xem, chẳng phải chúng ta cũng vậy sao? Rõ ràng là xa nhau như vậy, em lại trốn về nước vì đủ loại lý do. Trời xui đất khiến thế nào lại gặp được anh? Thật ra cũng là một kiểu số mệnh. Cho nên nếu bé con đã đến thật thì chúng ta cứ vui vẻ chào đón nhé. Trúc Gia Hội lầu bầu làm nũng. Hay là Tổng Giám Đốc Giang không muốn có một đứa bé dễ thương giống em? Tất nhiên là anh muốn rồi, nhưng không phải là hoàn toàn mong muốn. Thế giới hai người của anh với Trúc Gia Hội vẫn chưa đầy một năm. So với việc mong ngóng một đứa trẻ đáng yêu chưa chào đời, thì anh lại càng muốn ngày ngày ở bên bà xã đáng yêu, chân thật của mình hơn. Nhưng mà sau khi nghe Trúc Gia Hội nói nhiều như vậy, Giang Liễm cũng hơi xúc động. Theo lời cô nói, nếu có thêm một bé con tiểu tử, chắc là cuộc sống sẽ bước sang một trang mới, cũng sẽ có thêm niềm vui mới nhỉ. Vậy là Giang Liễm được an ủi như vậy đó. Anh ôm Trúc Gia Hội vào lòng. Được, đều nghe em. Việc mang thai đã thuận lợi, đạt được nhận thức chung. Lúc này Trúc Gia Hội mới buôn chuyện. Nói ra thì anh xem chú ba của em làm sao vậy. Trước đây em giới thiệu cho chị Uông chú ấy, thì chú ấy lạnh lùng xa cách người ta. Kết quả bây giờ tốc độ lại nhanh như hỏa tiễn vậy. Đứa nhỏ cũng được 3 tháng rồi. Nói đến đây Trúc Gia Hội bẻ ngón tay tính toán, sau đó khiếp sợ nói. Đám cưới của chúng ta diễn ra vào tháng 8. Nói cách khác, sau đám cưới của chúng ta không lâu, bọn họ đã có thai. Tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến mức thái quá. Lúc này như nhớ ra điều gì, Giang Liễm nói với Trúc Gia Hội. Anh nhớ khi kết thúc bữa tiệc chiều hôm đám cưới, không phải anh để quên đồ chưa cầm về sao? Lúc quay lại, anh trông thấy bọn họ nói chuyện trong phòng khách. Lúc ấy anh không để ý. Nhưng hôm nọ khi Đỗ Chi Hạ chơi game, chú ba còn nói không quen chị Uông. Trúc Gia Hội âm thầm phân tích. Lẽ nào chú ấy đang giả vờ không quen biết? Khi hai người đang buôn chuyện về cố trưởng thì y tá đi tới nói. Tổng Giám Đốc Giang, cô Trúc, đã có kết quả rồi. Mời hai người đến phòng bác sĩ để nghe tư vấn. Trúc Gia Hội lập tức căng thẳng. Giang Liễm cũng vậy. Hai người nắm tay nhau đi về phía phòng khám, gõ cửa. Vào phòng ngồi xuống nhìn bác sĩ bật máy tính lên. Sau khi kiểm tra vài giây, bác sĩ mỉm cười nói với họ. Không vấn đề gì. Chắc là do cô Trúc ăn nhiều bánh trôi quá nên bị đầy hơi. Cộng thêm phản xạ thần kinh của cơ thể sinh ra khi thấy người khác nôn mửa. Uống thuốc tiêu hóa là được rồi. Trên đường về, Giang Liễm lái xe. Thi thoảng Trúc Gia Hội lại quay đầu sang nhìn anh, sau đó ôm ngực vẻ mặt cạn lời. Này, anh cười chưa đủ hả? Bé con không còn nữa thì anh vẫn cười được. Giang Liễm mím môi nói. Bé con đã đến đâu? Sao có thể nói là không còn nữa? Trúc Gia Hội cũng biết mình đã bừng hột rồi. Đêm giao thừa năm nay, cảm xúc của cô lúc lên lúc xuống, kích thích ập đến từng cơn, cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Trúc Gia Hội đã bị Giang Liễm đẩy dựa vào sau cánh cửa hôn tới tấp. Anh nhỏ giọng nói. Ăn mừng chút nhé. Trúc Gia Hội. Ăn mừng gì? Mừng em lên trước chị họ. Sau ngày hôm đó, Giang Liễm vô cùng để ý đến văn phòng tránh thai, đủ loại biện pháp phòng tránh nghiêm ngặt. Có đôi khi thậm chí còn hận không thể đeo vài cái, sợ để một đứa bé nào đó lọt ra ngoài lại xuất hiện giống đêm giao thừa. Hai tháng sau, vòng bạn bè của cố trưởng đăng tin, anh ấy đã đăng ký kết hôn với Uông Tô Nghiên, chính thức trở thành người đã có vợ. 5 tháng sau, trên vòng bạn bè của anh ấy lại có thêm một bức ảnh một thằng nhóc con. Trúc Gia Hội thành công thăng chức thành chị họ, cuối cùng cũng không phải là người nhỏ tuổi nhất trong dòng chị dòng họ rồi. Cô rất yêu chiều người em họ nhỏ hơn mình 20 tuổi này. Không chỉ thả like, lưu lại mọi tấm ảnh trên vòng bạn bè, mà còn thường xuyên đưa cho Giang Liễm xem, rồi hỏi anh. Anh xem, em trai em đáng yêu không này? Giang Liễm luôn liếc qua một cái rồi bỏ qua, vẻ mặt không hứng thú lắm. Không đáng yêu bằng em. Đỗ Tuyết Thanh cũng thích đứa bé này. Thời gian lâu dần, trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ trước hạnh phúc sum vầy của người ta. Bà ấy còn hỏi bóng hỏi gió Giang Liễm với Trúc Gia Hội vài lần, xem hai người đã nghĩ tới chuyện có con hay chưa. Nhưng trong chuyện này, Trúc Gia Hội cũng không có cách nào. Cô vẫn luôn cho rằng chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng mà Giang Liễm lại nhất quyết không chịu buông tha thế giới của hai người. Mỗi lần thân mật, anh đều dùng biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Có lần đúng lúc vừa hết hàng dự trữ, anh thả tắm nước lạnh vài lần, cũng nhất định không chịu phóng túng hưởng thụ như lần trước. Đôi khi Trúc Gia Hội còn cảm thấy ý chí của Giang Liễm kiên định đến mức kinh người. May mà thế giới hai người cũng rất ngọt ngào. Trong giới kinh doanh ở Thượng Hải, không ai biết về chuyện tình yêu của Giang Liễm dành cho Trúc Gia Hội. Trong cuộc sống thường ngày, anh yêu cô đến mức chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống để dỗ cô vui vẻ. Trong sự nghiệp thì nâng đỡ cô phát triển từng bước một. Sau khi ra mắt Miko, đã dựa vào thuật toán của mình, thu hút được sự chú ý của cả thế giới, trở thành ứng dụng có số lượng người dùng tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử. Trúc Xã Hội cũng được Trúc Mãnh chính thức bổ nhiệm thành giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn Z, chi nhánh Thượng Hải, bắt đầu triển khai đầu tư nhiều lĩnh vực khác nhau. Thời gian trôi qua hàng ngày trong tháng mặn nồng, chớp mắt, con trai Cố Trưởng đã 1 tuổi. Cách ngày Trúc Gia Hội và Giang Liễm đi lấy giấy đăng ký kết hôn cũng gần 3 năm. Hiện tại Trúc Mãnh với Tiêu Nhàn đã quay về trường thường trú trong nước. Người trong nhà ngày ngày trêu đùa nhóc con nhà Cố Trưởng. Cuộc sống vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện. Buổi tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của cậu nhóc kia, Trúc Gia Hội và Giang Liễm cùng nhau đến tham dự. Bé cưng đẳng đẳng của chúng ta, để chị bế em nào. Giang Liễm không hiểu vì sao Cố Trừng lại lấy cho con mình biệt danh là Đẳng Đẳng. Anh hỏi Trúc Gia Hội, chú ba nhà em chọn bừa cho thằng em một cái tên đấy à? Trúc Gia Hội lườm anh ngắt lời, anh không biết đấy thôi. Hai từ này đại biểu cho tình yêu của chú thím ấy đó. Cô ôm đứa trẻ vào lòng, nghịch đôi bàn tay nhỏ bé mum múp thịt của thằng bé, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Sau đó đưa cho cô bé, đưa qua cho Giang Liễm, anh bế thử đi. Giang Liễm chưa từng bế trẻ con, cũng không biết bế thế nào. Trúc Gia Hội đưa đứa trẻ cho anh. Do dự một lát, anh mới ôm lấy cậu bé, bế hơi gượng gạo, tay không biết để chỗ nào, sợ làm đứa trẻ bị thương. Nhưng hình như Đằng Đằng rất thích anh. Đôi mắt đen láy chớp chớp, đột nhiên cười toe toét, miệng phát ra tiếng ê a, không biết đang nói gì. Trúc Gia Hội, ui da, Đằng Đằng đang cười với anh kìa. Giang Liễm không biết vì sao cậu nhóc như cái bánh bao nhân thịt này lại cười khi nhìn thấy mình, nhưng nhìn vào đôi mắt hồn nhiên ngây thơ của cậu bé, dường như trái tim cứng rắn của anh cũng bị hòa tan một cách khó hiểu. Cảm giác ấm áp lan tràn khắp nơi. Đúng lúc này, đột nhiên cái miệng nhỏ của Đằng Đằng bập bẹ 2 tiếng, phát ra âm tiết hơi giống tiếng ba ba. Tiếng kêu không rõ ràng lắm, nhưng vừa trong trẻo, lại vừa đáng yêu. Ba ở đây cơ mà. Không biết Cố Trưởng chạy từ đâu ra, ôm lấy đứa bé từ tay Giang Liễm. Sau đó chú ấy nhìn Giang Liễm như đang nhìn kẻ buôn người. Muốn làm ba thì tự mình sinh đi. Trúc Gia Hội buồn cười không thôi, nhưng vẫn bênh vực chồng mình. Cô nói với Cố Trưởng, chú cứ đắc ý đi, chúng cháu chỉ thích thế giới hai người thôi, thì sao hả? Ngày hôm đó sau khi về đến nhà, đột nhiên Giang Liễm biến thành người bận rộn. Trước đây mỗi tối cùng lắm anh chỉ làm việc trong phòng sách đến 8-9 giờ là quay về phòng ngủ bám lấy Trúc Gia Hội rồi. Nhưng từ sau sinh nhật của Đằng Đằng, ngày nào anh cũng làm việc trong phòng sách tới 10 giờ, thậm chí có hôm còn tới 11 giờ. Hình như cuối tuần cũng có công việc làm mãi không hết, luôn đi sớm về muộn không thấy bóng người. Hành vi như vậy kéo dài gần 1 tháng, sau đó cuối cùng Trúc Gia Hội cũng cảm thấy không thích hợp. Ngay khi cô định nói chuyện với Giang Liễm thì tối hôm đó, Giang Liễm gọi cô đến phòng sách bảo là có chuyện muốn nói với cô. Kết hợp với hành vi bất thường dạo gần đây của anh, Trúc Gia Hội mơ hồ cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô đến phòng sách nhìn Giang Liễm đang ngồi trên ghế của mình, rồi ngồi xuống đối diện anh hỏi, sao vậy? Giang Liễm liếc cô một cái, sau đó mở ngăn kéo ra, lấy ra một chồng tài liệu rất dày. Đây là danh sách tất cả tài sản đứng tên anh, nhà cửa cũng vậy, cổ phần công ty cũng thế. Không quan tâm ở trong nước hay nước ngoài, bất kể thứ gì anh đều sẵn sàng chuyển sang tên em rồi. Nói đến đây, anh lại lấy ra một cái chìa khóa. Đây là chìa khóa kết sắt trong nhà, em giữ đi. Trúc Gia Hội không hiểu nổi hành động này của Giang Liễm, nhớ đến hành vi khác thường của anh một tháng qua và một vài kịch bản thường thấy trên TV. Cô lập tức lo lắng hỏi, anh sao vậy? Anh bị bệnh à? Anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ. Giang Liễm cười lắc đầu vươn tay về phía Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội vội vàng vòng qua bàn ngồi vào lòng anh. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh nói mau. Giang Liễm vòng tay qua eo Trúc Gia Hội, ôm cô một lát rồi nói. Khi anh còn nhỏ, việc ba mẹ anh thường làm là tranh giành gia sản. Rõ ràng đã là vợ chồng vậy mà lại trở mặt, đấu đá với nhau chỉ vì tiền. Đấu đá đến mức gia đình không được yên bình. Đấu đến mức từ nhỏ anh đã không biết thế nào là tình yêu. Cho nên anh không muốn, cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Mọi thứ của anh đều là của em. Mỗi ngày trong quãng đời còn lại, đều sẽ cam tâm tình nguyện phục vụ em và con chúng mình. Trúc Gia Hội sửng sốt. Con. Giang Liễm chỉ vào chồng sách cao trên mặt bàn nói, trong một tháng qua anh đã đọc hết tất cả sách có liên quan đến việc mang thai và sau khi có thai, còn nhờ bạn bè tìm giúp bảo mẫu có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ ở cữ tốt nhất tại Thượng Hải, bao gồm cả đội ngũ điều dưỡng chăm sóc sau sinh tốt nhất, liệt kê chi tiết rồi. Ánh mắt Trúc Gia Hội nhìn xuống bàn, quả nhiên thấy một tờ bảng kiểu kẹp giữa đống tài liệu. Bên trên có ghi chú và ký hiệu do Giang Liễm viết. Hình như thật sự đã nghiên cứu rất lâu. Giống như hiểu ra gì đó, cô ngước mắt nhìn về phía Giang Liễm. Anh đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Bây giờ chỉ chờ em nữa thôi. Tử tử. Giọng Giang Liễm hơi trầm. Anh rất nghiêm túc nhìn Trúc Gia Hội. Có thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Trúc Gia Hội đập thình thịch. Không lâu sau, cô lại nghe thấy người đàn ông trước mắt dịu dàng nói với cô. Làm ba một lần hay không?